Tây Du Ký, chương 61, Nhu Ma Vương giả hình bắt giái Tôn Ngộ Không mất quạt ba tiêu, góc truyện audio.com. Khi ấy Nhu Ma Vương đằng vân bay theo, thấy Tôn Hành giả vác quạt ba tiêu mặt mày hớn hở, đi bộ sung săn, Nhu Ma Vương kinh hãi nghĩ rằng. Con khỉ này nó làm thế nào mà biến cây quạt ra lớn dường ấy, nếu nó biết phép biến lớn, chắc biết phép thâu nhỏ, nếu ta đòi thì nó không trả. Lại e nó quạt mình một cái, bay tới 84.000 dặm, thì theo sao kịp mà đòi, chi bằng dùng kế mới đặng tam tạng còn hai người đệ tử nữa. Là chư bát giái, ngư tinh sa tăng, song ngư tinh hình dạng còn hồ nghi, chi bằng ta biến làm bát giới thì chắc ý thừa dịp nó đang vui mừng. Mà gạt thì phải mắc, nói rồi cất gươm, dùn mình biến làm bát giái, núp trong bụi trận đầu hành giả, bước ra kêu lớn rằng, sư huynh. Thầy thấy anh lâu về, e Nhu Ma Vương tranh đấu với anh, nên sai tôi tiếp chiến, ta đã lấy đặng bựu bối rồi, bát giới hỏi. Anh làm thế nào mà lấy đặng bựu bối, Tôn Hành giả nói, ta đánh với lão Nhu hơn 110 hiệp cầm đồng, nó liền thôi đánh với ta. Bỏ đi xuống dây động bích ba mà ăn tiệc với lũ thủy quái, ta lén theo ăn trộm con thú bích thủy của nó, mà cởi về động ba tiêu. Ta giả hát ình nó vào động gạt La Sát ngờ thiệt lão Nghiêu lấy làm mừng rỡ, ta làm vợ chồng khan với La Sát một hồi. Rồi kiếm thế kiếm thần bảo La Sát đưa quạt bát giới giả nói, sư huynh mệt nhọc quá chừng, mới lấy đặng bựu bối thôi. Anh đưa quạt ấy tôi vác thế cho, đặng anh đi cho khỏe, Tôn Hành giả y lời trao quạt bát giới giả cầm quạt niệm chú thâu nhỏ lại. Ngậm trong miệng hiện nguyên hình mắng rằng, con khỉ, biết mặt ta chăng, Tôn Hành giả ngó thấy tức mình, ăn năn không kịp, biết tại mình sợ ý quá. Nổi xung giá thiết bãng đánh liền, Nhu Ma Vương chàng khỏi, lấy quạt ra biến lớn quạt liền, chẳng ngờ Tôn Hành giả có nuốt định phong đơn. Nên quạt không nhúc nhích, khi ấy Nhu Ma Vương kinh hãi, thâu quạt ngậm vào miệng rồi múa xong kiếm chém hành giả, hai người đồng đằng vân đánh với nhau. Chưa biết ai thắng bại, nói về tam tạng ngồi giữa đường, bị nóng nực không khát nước, liền hỏi thổ địa rằng. Chẳng hay Nhu Ma Vương pháp lực ra thể nào, xin tôn thần cắt nghĩa cho tôi rõ, thổ địa nói, Nhu Ma Vương có thất nhập nhị huyền công. Thiệt xứng tay với đại thánh, tam tạng nói, Ngộ Không là người thông thạo đường đi, 20 dặm đàng đi chừng một nháy. Lẽ nào đi cả ngày mà chưa về, chắc là đánh với Nhu Ma Vương nên trễ nãi như vậy, thôi, Ngộ Năng hay là Ngộ Tịnh đi ngừa anh ngươi. Nếu gặp đánh nhau với Nhu Ma Vương thì xông vào trợ chiến, mượn cho đặng quạt ấy mà qua Hỏa Diệm Sơn, bát giới nói, tôi muốn đi ngừa. Ngặt không biết đường qua núi Tích Lôi, nên khó nổi đi kiếm, thổ địa nói, đường ấy tiểu thần rõ biết. Vậy thì Quyện Liêm tướng quân ngồi đây với thầy, để tôi dắt đường cho Thiên Bông Nguyên soái đi tìm đại thánh, tam tạng mừng rỡ khen phải. Bát giới chuyển thần lực phác đinh ba theo thổ địa, hai người đồng đằng vân qua hướng nam, sãy nghe tiếng hét vang trời, gió rông vụt vụt. Bát giới ngó thấy Tôn Hành giả đương đánh với Nhu Ma Vương, thổ địa nói, Thiên Bồng chưa trợ chiến, còn đợi chừng nào. Bát giới vác đinh ba chạy tới kêu lớn rằng, sư huynh giáng lên, có tôi đến trợ chiến đây, Tôn Hành giả nổi giận nói rằng. Cũng tại bộ mặt heo của ngươi, mới báo hại ta như vậy, bát giới hỏi, tôi báo chuyện chi, Tôn Hành giả nói, con trâu này vô lễ lắm. Ta đã gạt La Sát mượn đặng quạt thiệt phác về, bị Nhu Ma Vương nó giả hình ngươi, gạt ta mà lấy cây quạt rồi lại hỗn chiến tới bây giờ. Có phải vì cái mặt heo của ngươi đó mà hại ta chăng, bát giới nghe nói nổi giận, giá đinh ba chất tới mắng rằng. Ta quyết đập con yêu này rồi đời cho rảnh, sao ngươi dám biến hình tổ nễ mà gạt sư huynh ta, làm cho anh em hờn giận, vừa nói vừa đập đùa. Bởi Nhu Ma Vương đánh với hành giả đã lâu, nên đuối sức nay bị bát giới đương hăng, tính cự không lại hai người, túng phải bại tàu. Xảy thấy thổ địa Hỏa Diệm Sơn dẫn âm binh đón đầu mà nói rằng, đại lực vương hãy dừng lại, tam tạng đi thỉnh kinh Tây Phương. Thần thánh đều phò hộ, ba còi cũng đồng hay, vậy thì cho mượn quạt ba tiêu, quạt tắt Hỏa Diệm Sơn đặng đi thỉnh kinh kẻo trễ, nếu không cho mượn. Chắc trời phạt phải bỏ mình, Nhu Ma Vương nói, thổ địa không biết căn cước, bởi con khỉ ấy giỡn vợ ta và đánh thiếp ta. gạt vợ ta mà lấy quạt báu, ta muốn ăn tươi nuốt sống nó mới hết tức, lẽ nào cho mượn quạt ba tiêu? Nói chưa dứt lời, Bát Giới đuổi tới mắng rằng: con trâu đưa quạt cho mau, thì ta dung toàn tánh mạng. Nưu Ma Vương giận đánh với Bát Giới, Tôn Hành Giả chạy tới chợ chiến một hồi. Đánh trận đó tới sáng một đêm, không phân thắng bại, vì Bát Giới đã mệt rồi không mạnh mẽ như khi mới đánh, còn Nưu Ma Vương và đánh và chạy. Tới núi Tích Lôi động Vân Ma, thổ địa cũng dẫn âm binh theo trợ chiến, Ngọc Diện công chúa ở trong động nghe tiếng hét vang trời. Sảy thấy ấp hồn vào báo, Ngọc Diện công chúa truyền quỷ binh trợ chiến, Nưu Ma Vương mừng rỡ, dán sức đánh hơn xưa, Bát Giới hãi kinh bại tàu. Tôn Hành Giả thấy bầy yêu vây phủ, liền nhảy lên mây, Nưu Ma Vương thắng trận rồi, thâu binh vào động, còn thổ địa dẫn âm binh chạy theo Bát Giới. Nưu Ma Vương thấy chúng chạy tan, truyền tiểu yêu đóng cửa động, khi ấy Tôn Hành Giả theo thổ địa và nói với Bát Giới rằng: con trâu đã già mà còn mạnh quá, tinh nó đánh với lão Tôn hôm qua cầm đồng, sao có hiền đệ và thổ địa trợ chiến cả đêm, cũng không làm chi nổi nó. Này có thêm vài ba con yêu nhỏ, mà nó lại mạnh mẽ ra bội, bây giờ nó đóng cửa động chặt cứng, mình biết tính làm sao, Bát Giới nói. Không có quạt ba tiêu, làm sao đem thầy qua khỏi hỏa diệm, chi bằng trở về chỗ cũ, đi ngỏ khác cho xong, thổ địa nói, đại thánh chớ phiền lòng. Thiên Bồng đừng thối chí, nếu đi ngõ khác làm sao tới Tây Phương, Tôn Sư hãy còn ngồi đợi tại đường tránh, trông cho Đại Thánh thành công. Tôn Hành Giả nói, phải, ta dán đánh Nưu Ma Vương mà lấy cho đặng cây quạt, thì đưa thầy mới tới Tây Phương, Bát Giới nói. Tôi cũng quyết ra sức bắt cho đặng con trâu già, nói rồi áp tới đạp cửa động ầm ầm, đá bể tan nát, lũ tiểu yêu vào báo rằng, Đại Vương ơi! Tôn Ngộ Không dần một lũ hồi này, đến phá cửa nát tan, Nưu Ma Vương đang thuật chuyện với Ngọc Diện công chúa sãy nghe báo càng thêm nổi giận. Như chế dầu vào lửa, liền mặc giáp, sách thiết bảng xông ra, hỏi rằng, con khỉ kia mi làm lớn bục nào mà dám phá cửa ta như vậy, Bát Giới nói lớn rằng. Thứ đồ chúng lột ra, mà dám nói phách, đố chạy đâu cho khỏi, coi đinh ba ta đây, Nưu Ma Vương nói, mi là đồ thô tục, ăn những cám với hèm. Có tài chi mà cự địch, bảo con khỉ ấy lại đây mà đánh với ta, Tôn Hành Giả nổi giận, xưa là bằng hữu, nay thiệt là cừu nhân. Ta quyết đập chết cho rảnh, nói rồi hỗn chiến với Nưu Ma Vương, Bát Giới dán tinh thần xông vào trợ chiến, phen này đánh dữ hơn chuyến trước. Quyết một sống một chết với nhau, đánh dư 100 hiệp, Bát Giới đổ ngây, đập tã đập hữu, Nưu Ma Vương một mình đỡ không kịp hai phía. Sách thiết bãng chạy dài, quyết về bế động, bị thổ địa dẫn âm binh đón đầu hét lớn rằng, đại lực vương đi đâu đó, có ta đón đây. Khi ấy Nưu Ma Vương vào động không đặng thấy Tôn Hành Giả và Bát Giới đuổi theo, túng liền cổi giáp quang mão và bỏ thiết bãng. Dùn mình biến ra con nhạn, bay bổng lên trời, Tôn Hành Giả ngó thấy cười rằng, Bát Giới ôi, lão Nưu đã chạy mất rồi, Bát Giới cũng sững sờ. Không biết đâu mà kiếm, thổ địa cũng không biết, cứ ngó tứ bề, Tôn Hành Giả chỉ mà nói rằng, nó bay kia kìa, Bát Giới nói, ấy là con nhạn chớ. Tôn Hành Giả nói, Nưu Ma Vương biến ra con nhạn đó, vậy thì hai ngươi xông vào động trừ cho hết bầy yêu, thì nó không trổ chú. Để ta theo biến hóa mà trừ nó cho rồi, Bát Giới và thổ địa y lời, xông vào Ma Vân Động, còn Tôn Hành Giả cất thiết bãng. Dùn mình biến ra con hải đông thanh, bay theo vấu cổ con nhạn, Nưu Ma Vương kinh hãi, biết Tôn Hành Giả biến hóa theo mình. Liền biến làm con ó vàng mà cự với hải đông thanh, Tôn Hành Giả biến ra con phụng đen, dựa theo ó vàng mà cắn, Nưu Ma Vương biến ra con bạch hạc. Ré lên một tiếng bay bổng qua hướng nam, Tôn Hành Giả hóa ra con phụng đỏ và bay theo, Nưu Ma Vương biết con phụng đỏ là chúa loài chim. Không lẻ biến loại cầm thú mà cự lại, liền nhào xuống hóa ra con treo, đứng ăn ở dưới chân núi, Tôn Hành Giả hiểu đặng. Liền nhào xuống hóa ra con cọp đói, nhảy vớ con treo, Nưu Ma Vương kinh hãi biến ra con toan ghê, đầu đồng cỗ sắt hộc như sấm nổ, nhảy vật con beo. Nưu Ma Vương biến ra con gấu ngựa cự với toan nghe, Tôn Hành Giả hóa ra con voi già, voi dài như con rắn, ngà như ống tre, bỏ vòi vật con gấu ngựa. Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng, hiện nguyên hình là con trâu có lớn quá, đầu như hòn núi Thái Sơn, mình dài hơn ngàn trượng, cao gần 800 trượng. Rồi kêu lớn mà nói rằng, con khỉ ốm kia, Đố Mi làm chi ta nổi, Tôn Hành giả hiện nguyên hình, cầm thiết bẵng, ngay lưng ra và hò rằng, lớn, lớn. Liền cao muôn trượng, đầu lớn như núi, thiết bãng lớn hơn cột đồng, đập đầu con trâu lớn tràn khỏi, rồi báng luôn luôn. Hai đàng đánh với nhau, vang trời động đất, khi ấy các vị du thần ngó thấy, đồng vây đánh Ngưu Ma Vương cự một hồi. Biết thế không lại bèn nhào xuống hiện nguyên hình người, chạy về động Ba Tiêu, đóng cửa chặt cứng, chư thần liền vây phủ núi Túy Vân. Xảy thấy bát giới và thổ địa dẫn âm binh trở về, Tôn Hành giả hỏi rằng, việc ấy ra thể nào, bát giới cười rằng. Vợ của lão Ngưu bị ta đập chết, cổi áo rõ là con hồ ly mặt người, còn bao nhiêu tiểu yêu bị tôi giết hết và đốt động cháy queo, thổ địa nói. Tôi nghi nó trốn về động cũ, nên dẫn âm binh đến đây, Tôn Hành giả nói, nó đã về động Ba Tiêu, là nhờ thế vợ là La Sát. Bát giới nổi giận nói rằng, sao không phá động lấy quạt Ba Tiêu, nói rồi vác đinh ba đập nát cửa động, khi ấy nữ sứ kinh hãi chạy vào báo rằng. Ra ra ôi, không biết người nào quá hung, đập hư cửa động, lúc này Ngưu Ma Vương đương thở hào hển và thuật chuyện cho vợ nghe. Lại nhà cây quạt đưa cho La Sát, kế nghe báo việc phá cửa, vân vân, La Sát cầm quạt khóc và nói rằng, thôi, cho con khỉ mượn cây quạt Ba Tiêu. Đặng nó đi cho rảnh, Ngưu Ma Vương nói, phu nhân ôi, cho mượn quạt không trượng gì, mà tức mình lắm, phu nhân để tôi đánh với chúng nó một hồi nữa. Nói rồi nai nịt cầm song kiếm ra ngoài gặp bát giới đang phá cửa, Ngưu Ma Vương nổi giận giá song kiếm đánh liền, bát giới và đánh và thối lui. Tôn Hành giả xông vào trợ chiến, ba người đồng nhảy lên chót núi, hỗn chiến với nhau, thổ địa và chư thần phủ vây bốn phía. Ngưu Ma Vương gián chịu 5-10 hiệp, rồi bại tàu qua phía bắc tới Ngũ Đài Sơn, gặp ông Bát Pháp Kim Cang đón lại nạt rằng, Ngưu Ma Vương. Ngươi chạy đi đâu đó, ta vương lịnh Phật Tổ, bùa lưới tại đây đón ngươi, nội phía bắc này không chỗ nào thoát khỏi lưới. Khi ấy Ngưu Ma Vương thối lui, kế Tôn Hành giả, Bát Giới và chư thần đuổi tới, Ngưu Ma Vương kinh hãi, đằng vân qua phía nam. Sãy gặp Thắng Chi Kim Cang ở núi Nga Mi đón lại, hét lớn rằng, ta vương lịnh Phật Tổ bủa lưới phép phía này, quyết bắt ngươi cho đặng. Ngưu Ma Vương kinh hãi, đằng vân qua hướng đông, sãy gặp đại lực Kim Cang đón lại kêu lớn rằng, Ngưu Ma Vương, ta vương mật chỉ của Phật Tổ. Sai ở đây bủa lưới bắt ngươi, Ngưu Ma Vương thấy bốn phía đều có lục binh, không biết chạy đi đâu cho khỏi, sảy thấy Hành giả. Bát Giới và chư thần đuổi tới, Ngưu Ma Vương lúng túng nhảy lên mây, sảy gặp Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Cha Thái Tử. Với thần cự linh đón lại kêu lớn rằng, Ngưu Ma Vương đừng chạy nữa, chúng ta vương chỉ thượng đế, bổ thiên la địa võng mà bắt ngươi đây. Ngưu Ma Vương nghe nói có địa võng, tính bề chun xuống đất không đặng, nên hiện nguyên hình là con trâu cò lớn, nhảy báng Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương đưa đao ra đờ và chém lại, giây phút Tôn Hành giả đuổi tới, Na Cha kêu lớn nói rằng, xin đại thánh miễn chấp, vì tôi mặc giáp trong mình. Nên làm lề không đặng, hôm qua cha con tôi thấy Phật Tổ gởi sớ cho Thượng Đế, nói tam tạng đi qua núi Hỏa Diệm không đặng. Tôn Hành giả mượn quạt phép Ngưu Ma Vương có ý không cho, một mình Tôn Ngộ Không bắt Ngưu Ma Vương chẳng đặng. Nên xin Thượng Đế sai thiên tướng trợ lực với Tôn Hành giả mà bắt Ngưu Ma Vương, bởi cớ ấy nên Thượng Đế sai cha con tôi đem binh trợ chiến. Tôn Hành giả nói, Ngưu Ma Vương thần thông lắm, nay lại hóa hình cao lớn như vậy, mới tính làm sao, Na Cha cười rằng, có khó gì, để coi tôi bắt nó. Nói rồi hét lên một tiếng, hiện ra 3 đầu 6 tay, cầm 6 món binh khí, nhảy lên lưng trâu, rút gươm chảm yêu, chém đầu trâu rụng xuống. Khi ấy Lý Thiên Vương mừng rỡ, bước lại ra mắt Tôn Hành giả, sãy thấy trong cổ con trâu ấy mọc ra một cái đầu nữa, con mắt sáng rới. Miệng phun khói đen thui, Na Cha nổi giận chém một gươm, đầu trâu rụng nữa, tức thì mọc đầu khác, Na Cha chém 10 mấy lần, cũng mọc đầu mãi. Na Cha nổi giận, xin Lý Thiên Vương soi kiếng chiếu yêu e nó biến hóa, dặn rồi lấy bánh xe hỏa luân máng trên sừng trâu. hét lên một tiếng lửa cháy dần dần, con trâu ấy dậm chân la dày, nóng quá nên chịu phép năn nỉ rằng, xin đừng giết, tôi chịu quy y theo Phật, Na Cha nói. Người muốn sống thì đưa quạt Ba Tiêu ra đây, Ngưu Ma Vương nói, cây quạt còn tại động Ba Tiêu, hỏi vợ tôi thì có, Na Cha nghe nói. Liền lấy dây phược yêu sỏ mũi trâu mà dắt đi, còn Tôn Hành Giả, Bát Giấy, Lý Thiên Vương, Thổ Địa và bốn ông Kim Cang với chư thần. Đồng theo sau con trâu có vẽ tới Ba Tiêu động, Ngưu Ma Vương kêu lớn rằng, phu nhân mau dưng quạt mà cứu ta, La Sát nghe kêu, liền cởi đồ sắc phục. Thầy áo trắng theo cách đạo cụ cầm cây quạt ra trước cửa động, quỳ xuống thưa rằng, xin các vị tha chồng tôi khỏi thác. Tôi xin cho Tôn Thúc Thúc mượn cây quạt mà quạt Hỏa Diệm Sơn, Tôn Hành Giả lấy cây quạt đằng vân với chư thần đến Hỏa Diệm Sơn. Còn Tam Tạng ngồi với Sa Tăng đợi Hành Giả không thấy trở về, thì lấy làm lo sợ, xảy thấy hào quang sáng giới, Tam Tạng kinh hãi hỏi rằng, Mộ Tịnh ơi! Thần binh ở đâu đến đó, Sa Tăng nhìn xem giây phút rồi thưa rằng, ấy là bốn ông Kim Cang và chư thần, còn người dắt châu là Na Cha Thái Tử. Ông cầm kiếm là Lý Thiên Vương, còn đại sư huynh cầm quạt Ba Tiêu, nhị sư huynh và Thổ Địa dẫn thần binh theo sau đó. Tam Tạng nghe nói liền đội mào tỳ lư, quỳ lạy và tạ ơn rằng, đệ tử có đức hạnh bao nhiêu mà nhọc sức các vị Phật thần bảo hộ. Bốn ông Kim Cang đồng nói rằng, mừng cho Thánh Tăng gần thành công, nên Phật Tổ sai chúng tôi giúp sức, Thánh Tăng phải dán cho lắm chớ khá ngả lòng. Tam Tạng lạy tạ, còn Tôn Hành Giả cầm quạt Ba Tiêu, chuyển lực quạt một quạt, thì lửa đã tắt rồi, Tôn Hành Giả mừng thầm, quạt bồi một cái nửa. Sãy nghe gió thổi rao rao, mát mẻ hết thảy, quạt một cái nửa trời mưa chứa chan, chỗ nào có lửa thì mưa, còn chỗ nào không lửa thì nắng. Bởi cớ ấy nên ai nấy không ướt quần áo, thầy trò đồng lạy tạ ơn, Na Cha và Lý Thiên Vương dắt châu qua cõi Phật. Còn bốn vị Kim Cang đằng vân bay trước, chư thần đều lui, còn có một ông Thổ Địa giữ La Sát, khi ấy Tôn Hành Giả hỏi rằng, còn La Sát sao không đi? Đừng đợi giống gì nữa, La Sát quỳ thưa rằng, khi trước Đại Thánh nói, mượn quạt trị lừa, rồi trả lại cho tôi. Bởi tôi không vâng lời mới sanh sự như vậy, ăn năn thì việc đã rồi, xin Đại Thánh nhớ lời hứa trả quạt cho tôi, đặng tôi vào hang tu luyện. Thổ Địa nói, Đại Thánh thừa dịp này sẵn có La Sát biểu trừ căn lửa ấy cho rồi, cứu đặng muôn dân, phước đức nhiều lắm, Tôn Hành Giả nói. Ta nghe thiên hạ thuật chuyện, quạt này chỉ đỡ giấc mà làm mùa, chớ trừ lửa ấy không tuyệt, phải vậy hay chăng, La Sát nói, phải. Nếu muốn trừ căn thì quạt luôn 49 quạt, Tôn Hành Giả quạt y số, mưa xuống ngay núi Rầm Rề, đoạn xong rồi trả quạt cho La Sát. La Sát niệm chú thâu nhỏ lại, ngậm vào miệng, tạ từ lên núi tu hành, sau cùng thành chánh quả, trong kinh còn để tiếng muôn đời. Còn Thổ Địa mừng rỡ tạ ơn, cùng theo sau đưa đón, bốn thầy trò qua khỏi Hỏa Diệm Sơn, nhắm hướng tây thẳng tới, đường đi êm ái, mình mẩy thung dung. Cách chương.